Nếu không ta giết hết các ngươi. Thì điều Cát Tiềm chạy trốn, hắn như phát điên, một hơi lặn vào trong hồ nước lớn. Những sở đại chi tôn trẻ tuổi xuyên thủng bích giới chạy tới nơi này đều ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng đó là vận may lớn, thế nhưng lại ra tình cảnh này. Kỳ thật cũng không cần phải tắm rửa làm gì, cất rồng cũng là một loại đại dược, có thể rèn luyện nên bảo đan đấy. Có một tôn giả vừa chạy tới thấy thế thì cười híp cả mắt, nhìn về đám người vừa thoát vây kia rồi nói. Đây là một dược sư đầy mạnh mẽ, đồng thời cũng là một tên sơ đại. Nhưng người khác đơ ra, mà đám người vừa thoát vây kia lại như phát điên. Chớ có ép ta giết ngươi. Thiên Yêu nơi phương xa lớn tiếng nói, hắn chủ động chạy trốn vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện giờ của mình. Rầm, trên trời hào quang lấp lánh tỏa ra, khí lạnh ngập trời, một cánh hoa cuối cùng rốt cuộc cũng nở ra, bộc hoa tiền đạo hoàn toàn nở rộ. Chỉ trong nháy mắt, hương thơm lan tỏa bốn phương, 3.000 đại lộ kim quang trải dài tới 3.000 khu vực, hết thảy tôn giả đều điên cuồng và đồng loạt xông về phía trước. Đáng tiếc, rất nhiều người vừa tới đã bị đánh bay, không cách nào bước lên được. Xoẹt một tiếng, một luồng cầu vồng phá không, có người đang lầm lên đại lộ kim quang ấy. Đầu tiên là bị tiên vụ bao phủ, quấn quanh, sau đó là bị hút vào bên trong cánh cửa bên trên cánh hoa kia. Vận kích rồng đã bị loại bỏ, chính là tên Thiên Yêu kia. Rất nhiều tôn giả tức giận bất bình. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc, dù là những quái thai cổ đại cũng như thế. Sang mặt ai nấy cũng biến ảo không ngừng, bởi vì người đầu tiên xông vào thì chắc chắn có vận may lớn nhất. Âm! Cuối cùng 500 vạn tu sĩ được kim quang bao quanh rồi nhằm về phía bông hoa tiền đạo kia. Bọn họ thành công đăng lâm tiến gần tới tiền cổ. Lục Quang Vương, truyền nhân Tiên Điện, Cổ Kiếm Vân, quần đạo, ta đã thấy bọn họ rồi, là nhóm người đầu tiên tiến vào đời đó. Phương xa có tu sĩ thét lớn, con mắt của một vài giáo chủ cũng híp lại, tất cả đều quan sát thật kỹ. Ngoài ra còn có một con ứng long với cặp mắt sầu lắng đứng ở gần khu vực không người, nhìn chăm chăm đo hoa tiền đạo, mà bên cạnh nó lại có vô số sinh vật khủng bố khác. Ai là người đứng đầu? Tranh bá thiên tài 3.000 châu đã bắt đầu, có người thét lớn. Ô ô, tiếng kèn lệnh lại vang lên, kéo dài và trầm thấp, khiến càn khôn cộng hưởng, tự như là được thổi từ thời viễn cổ truyền tới tận đường đại này vậy. Đây chính là kèn lệnh của thượng giới. Nghe đồn là sừng rồng, một vài cổ giáo sẽ thay phiên nhau nắm giữ. Thổi một hơi thì có thể chấn động 3.000 châu. Nếu không phải là sự kiện trọng đại thì sẽ không được thổi vang đâu. Hiển nhiên, ngày hôm nay chính là ngày sẽ được ghi vào trong sử sách. Đo hoa tiền đạo nở ra lần cuối cùng, kỷ nguyên này sẽ đi tới thời kỳ cuối. Trong cổ địa, trên vòm trời, 3.000 cánh hoa đều nở tung, vô cùng lấp lánh, xinh đẹp, khiến cho người khác hoa cả mắt. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nơi đó, ngơ ngác đến ngây cả người. Đây là diễn biến của đại đạo, mỗi một cánh hoa mang theo một loại đạo. Từ xưa tới nay, thứ này không ngừng nở rộ, từng có 2.999 cánh hoa đã được người khác trông thấy. Hôm nay, cánh hoa thứ 3.000 lần đầu tiên tỏa ra, rực rỡ kinh người, sắc thái mờ ảo. Không cần nói là những cường giả thần hỏa, chân nhất, dù đã đám bá chủ sống trăm vạn năm ở thượng giới, cũng híp cả mắt, cẩn thận nhìn cho thật kỹ. Nếu như có thể hiểu hết toàn bộ, thì có thể thu được loại tân sinh mới nào đó cũng khó nói. Đoá hoa này vô cùng to lớn, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra một con đường thật sự bao bọc lấy mấy trăm vạn tu sĩ, để cho bọn họ đứng ở bên trong cánh hoa, từng người bước vào trong tiền môn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trịnh trọng, nghiêm túc và cẩn thận, yên lặng đi về phía trước và không ngừng thể ngộ. Đây là một nơi giúp người khác ngộ đạo dễ dàng nhất, nếu như có thể đạt được thì sẽ có lợi cả đời. Từng hạt mưa trong suốt rơi xuống, màu sắc sặc sỡ và mờ ảo, đây chính là giọt nước của đạo. Có người chịu không nổi, kêu lên kinh hãi, bởi vì bọn họ tỉnh ngộ ở nơi này và đột phá tôn giả cảnh, nhàn lửa thần hỏa, bắt đầu bùng cháy từ đầu rồi lan xuống tới gót chân. Âm! Kết quả, có tới mười mấy vạn người bị đại đạo hóa thành ánh sáng thần thánh quét qua, rời khỏi nơi này, rơi xuống trên mặt đất bên dưới. Không! Những người này kêu to, vô cùng ảo não, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối. Đã gần đến tiên môn rồi, gần như tiến vào tiên cổ rồi, thế nhưng lại đột phá và bị quét bay khỏi nơi đây. Việc này khiến ai nấy càng cảm giác hơn, nhất định phải cẩn thận. Quá đáng tiếc! Nơi phương xa, có một vài người có danh tiếng than nhẹ, còn có một ít người mặt trầm như nước, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thiên tài của môn phái mình rớt xuống, bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Tiên hoa nở rộ, mỗi cánh hoa đều đỡ lấy hơn vạn người, có thể thấy được nó to lớn tới cỡ nào. Mà bên mỗi cánh hoa trong suốt ấy đều có một cánh cửa ánh sáng được xây dựng từ đại đạo, tràn ngập mưa ánh sáng. Cánh cửa này nối tới một bí thổ cổ xưa. Có mấy người cũng khá là may mắn. Lần muốn nhen nhóm thần hỏa thì lập tức thét lớn rồi nhảy vụt vào bên trong cánh cửa này để tiếp tục tìm hiểu. Đi mau, đừng có trì hoãn nữa. Bên trong cũng có đại đạo để thể ngộ, có thể càng hoàn thiện hơn nữa đấy. Có người nhỏ giọng nói với đám bạn của mình. Hàng ngàn cánh hoa to dài và trong suốt cứ như là từng dải ngân hà tổ hợp lại với nhau, không chỉ có vẻ đẹp ở thị giác mà còn thể hiện vẻ hoàn thiện và mộc mạc của đại đạo. Nơi đây càng thêm sáng rực hơn là hàng loạt thải quang bay lượn, cầu vồng cứ như là thác nước buông xuống. Đặc biệt, nơi nhụy hoa lại dâng lên sương mờ như là nước ngân hà, cảnh tượng rất kinh nhân. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào, chỉ còn sót lại vài người cá biệt mà thôi. Bên trong, bao quát cả Thạch Hạo, hắn hết nhìn trái lại ngó phải, đang thử nghiệm xung kích về phía nhụy hoa. Kết quả phát hiện đời đó cũng không có cánh cửa nào, chỉ được nhìn chứ không thể tiến tới. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào cánh hoa thứ 3000, cũng là một cánh hoa cuối cùng nở ra ở đời này, thì hắn chợt nhảy dựng và muốn xông thẳng tới. Đáng tiếc, lại có một luồng sức mạnh quét tới, suýt chút nữa thì đã đập bay hắn ra xa, gắng gượng lắm mới trụ vững trở về lại chỗ cũ. Cánh hoa vừa mới nở ra, hẳn là càng phù hợp với đời này hơn, đáng để thể ngộ, phải đi qua mới được. Cả người của Thạch Hạo phát sáng, lần nữa nỗ lực bùng phát ra tiềm năng kinh người. Hắn vượt qua hư không, thế nhưng lần nữa thất bại, lần nữa bị khí thế đại đạo đập bay đi. Liên tiếp thử mấy lần thì hắn đành chấp nhận con đường khác, xem ra con đường này không thông rồi. Rất nhiều người thấy cảnh này thì bó tay, đây là đệ tử của đạo thống nào, không có chuyện gì nên tự kiếm việc làm chắc, người khác thì sợ không vào được, còn hắn lại ở bên ngoài nhảy múa tưng tưng. Sau khi Thạch Hạo tiến vào thì cánh cửa trên 3000 cánh hoa ấy khép lại, cứ thế biến mất. Chính xác, hắn chính là sinh linh đi vào cuối cùng. Việc này là người có tiềm lực thấp nhất ư? Ngoại giới có một vài người nhỏ giọng nói, bởi vì việc này rất quan trọng. 10 vạn người đi vào đầu tiên thì hầu như đều là thiên kiêu. Mặc dù có bất ngờ gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào ở phía sau 10 vạn người được. Những người còn lại, tiềm lực sắp xếp theo vị trí giảm dần. Người thấp nhất sẽ đi vào cuối cùng. Là do hắn trì hoãn, không tới nỗi xếp cuối cùng. Thế nhưng cũng không xếp ở hàng thiên kiêu được. Còn việc kia thì khó mà đoán trước được. Chắc chắn là đệ tử của đạo thống nhỏ nào đó rồi. Cố gắng lắm mới thành công tiến vào được. Nếu không thì làm sao không biết được chứ? Có người lắc đầu nói. Mặc dù người cuối cùng, thế nhưng Thạch Hạo vẫn hấp dẫn sự quan tâm của một vài người. Bị người khác bàn tán, chỉ là cũng không phải khen ngợi mà thôi. Các vị đạo hữu xin cùng nhau hợp lực khống chế để nhìn thấy cảnh tượng bên trong 3000 cánh hoa. Có giáo chủ mở miệng nói, không thể ngày nào cũng khống chế được bởi vì tiêu hao quá lớn. Thế nhưng ngày đầu tiên nhất định phải nhìn thấy xem có biến cố gì hay không. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng mở ra tiên cổ, ai cũng không thể nói được rằng có vấn đề gì hay không. Nơi xa nơi chân trời, một đám giáo chủ xuất ra pháp lực, lập tức thiên địa tựa như là bốc cháy. Thần quang lấp lánh, chiếu khắp, tựa như là một đại dương mãnh liệt tiến vào trong cấm khu. 3000 cánh hoa lập tức chập chờn rồi rút lấy thần lực. Đầu tiên là rực rỡ, sau đó cứ như là chiếc gương chiếu ra hào quang, lộ ra những cảnh tượng ở bên trong. Chính xác, vẫn là 3000 con đường đá. Lúc này đây, bên trên mỗi con đường đá đều có rất đông người đứng, tất cả đều gian nan tiến lên phía trước. Gần 500 vạn tôn giả đang cất bước lên trên thềm đá. Mọi người đều không hề mở miệng, tựa như muốn mình là người đầu tiên xông lên dốc đá cao kia. Không có điều dị thường gì hết, vẫn như trước kia, 3000 con đường đá xanh cổ xưa chịu phải những đại đạo hoàn toàn khác đây. Đứng ở bên trên sẽ chịu phải áp lực cực kỳ lớn. Có giáo chủ cất tiếng nói, con đường như vậy từ xưa tới giờ chưa hề biến mất. Sau đó có rất nhiều giáo chủ hợp lực tiếp tục khống chế, chiếu mọi cảnh tượng ở phần cuối bậc thang đá xanh kia. Nơi đó vô cùng sặc sỡ, là một thế giới như mơ, chỉ là quá mức mơ hồ, không có tôn giả đi vào thì bọn họ khó mà tra xét được. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Chờ có người tiến vào thế giới sặc sỡ kia, sau đó chỉ cần viết tên của hắn lên trên cánh hoa là có thể nhìn thấy hắn cùng với những cảnh tượng xung quanh hắn. Các giáo chủ thượng giới cũng không hề vội vã, bởi vì bọn họ đều có kinh nghiệm cả rồi. 10 ngày đầu tiên chắc chắn sẽ không có người nào tiến vào được, bởi vì con đường đá xanh kia vô cùng khó đi. Nhưng mà con đường này sẽ không thể làm khó được các tôn giả, cuối cùng sẽ vượt qua được. Đương nhiên việc này cũng sẽ có thứ tự trước sau. Tên kia đang làm cái quái gì thế? Có một cánh hoa chiếu ra cảnh tượng bên trên một con đường đá. Có một tôn giả đang đặt mông ngồi phịch xuống đó, tay nâng cằm quan sát mọi người tiến lên. Là Tiêu Điền bước vào cuối cùng kia. Có người nói, tuy rằng khí hỗn độn lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, thì nhưng vẫn có thể nhận ra được việc làm kỳ lạ này nên sẽ gây nên chú ý cho mọi người. Hắn đứng lên rồi kìa, ồ không, là ngồi chồm hổm kia, hắn đang đào bậc thang đá xanh kia đấy. Đám người kia đờ ra, cái tên nhóc này cho rằng nơi đó có bảo tàng chắc, đùa sao? Trên tiền cổ, trên con đường đá xanh, nơi đây sương mù tràn ngập, khí tức đại đạo nồng nặc, đồng thời cũng kèm theo áp lực cực kỳ lớn, càng về trước càng gian nan hơn. Thạch Hạo hết gõ rồi đánh, tụt lại ở phía sau. Hắn đang nghiên cứu những tảng đá, nhìn xem thử có gì đặc biệt, có chứa hoa văn đại đạo hay không. Đáng tiếc, hắn vô cùng thất vọng, không hề nhìn thấy hoa văn rõ ràng, thì nhưng lại cảm ngộ được có thể chạm tới một vài mảnh vỡ quy tắc nào đó. Hắn đứng dậy, quan sát cầu thang bằng đá xanh, trống trải này, lại nhìn vô số bóng người phía trước thì nhíu mày. Không biết lần này có thể tới những cầu thang bằng đá xanh khác hay không. Thạch Hạo lặng lặng tìm hiểu một lát, rồi hắn muốn thử nghiệm như thế, so sánh giữa khác nhau, giữa con đường với nhau đây. Đương nhiên chủ yếu là hắn vẫn còn muốn tới tiên cổ, tại nơi mà cánh hoa nở ra cuối cùng kia, cũng chính là con đường cầu thang bằng đá cuối cùng kia. Hắn ra tay, một quyền xuất ra, đánh xuyên qua một giới bích. Lần này hắn đã thành công, bởi vì lực cản trở giữa hai bên cũng không phải là quá mạnh. Thạch Hạo hài lòng bước lên một con đường khác, nghỉ chân trong chốc lát, rồi lần nữa xuyên thủng giới bích đi qua con đường tiếp theo. Mục đích là đi tới con đường được hình thành từ cánh hoa mới nở ra cuối cùng kia. Cứ như thế, hắn không ngừng vượt giới bích, rốt cuộc cũng đã tới nơi. Hắn đang làm gì thế? Bên ngoài có rất nhiều người ngờ vực. Tên quỷ này sao lại làm chuyện vô ích thế không biết, có ý nghĩa hay không đây? Đáng tiếc, khí hỗn độn cuồn cuộn, mạnh như bọn họ cũng chỉ thấy được đường viền mơ hồ, không cách nào nhìn rõ được hình dáng của hắn. Nếu như biết tên của hắn, thì còn có thể khắc lên trên cánh hoa, xem rõ thực hư rồi. Thôi bỏ đi, bước trên con đường đá xanh này, thì từ tuyên cổ cũng như thế, không có gì khác biệt cả đâu. Không đáng giá để thiêu đốt tâm sức quan sát hắn. Có người lắc đầu, muốn nhìn một người thì chỉ cần dùng pháp lực trí cường khắc tên người đó lên trên cánh hoa của hoa tiên. Lúc đó sẽ hiện ra hình ảnh của hắn, thế nhưng lại tiêu tốn rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, dù là Lục Quang Vương Ninh Xuyên, truyền nhân Tiền Điện hay là những quái thai cổ đại khác cũng chưa hề được khắc lên, chờ bọn họ sau khi tiến vào thế giới sặc sỡ kia thì mới tiến hành. Rất nhanh, ngày hôm đó kết thúc, mặc dù mọi trường hợp, người hợp lực cũng cảm thấy khó chịu, không thể tiếp tục vận chuyển được pháp lực của mình nữa. 3000 cánh hoa từ từ mở đi. Trên thực tế, dù đã 6-7 ngày trôi qua thì cũng không có người nào truyền pháp lực vào cả, bởi vì bọn họ biết được những tôn giả này đều đang bước lên những con đường đá kia. Người nhanh nhất trong lịch sử cũng phải tốn tới 10 ngày thì mới có thể thành công đi hết. Trong lúc này, bên ngoài khu vực không người có 3000 tấm bia ngọc thạch cực kỳ lớn, vô cùng trong suốt, bóng loáng như gương. Hiển nhiên mỗi một bia đá sẽ tương ứng với một cánh hoa, bởi vì chỉ có nhân vật mạnh mẽ thì mới có thể khống chế pháp lực, và từ trên những cánh hoa này sẽ thấy được một vài tình huống bên trong, còn những tu sĩ có tu vi không đủ thì sẽ không cách nào nhìn thấy được. Sau khi bia đá được dựng lên thì các giáo chủ có thể nhìn thấy những cảnh tượng bên trên cánh hoa, có thể triển khai pháp lực để chiếu rọi lên trên bia đá. Như thế, mọi người đều có thể nhìn thấy. Ngày thứ 9, đông đảo giáo chủ lại một lần nữa khống chế pháp lực để cánh hoa tự như gương chiếu rọi tình huống của tiên cổ. Ồ, nhanh thật, con người tới gần điểm cuối rồi, gần tiến vào thế giới sặc sỡ kia rồi, còn nhanh hơn trước kia một ngày. Ngoài ra mọi người còn nhìn thấy những cuộc đại chiến, ở phần cuối của vài cầu thang đá xanh dâng lên thần quang, đại chiến vô cùng kịch liệt, sát phạt không thôi. Đó không phải là Lục Quang Vương Ninh Xuyên hay sao? Các người xem kìa, đó là một con rồng được hóa từ chuỗi châu, thứ này đang chiến đấu với một người vô cùng kịch liệt. Mọi người thán phục nói, Chuẩn rồi, chính là hắn. Nhanh, nhanh viết tên của hắn lên cánh hoa đi, phải xem cho thật rõ. Có giáo chủ xuất thủ, tĩnh tâm nhìn thật chăm chú, dùng pháp lực lớn lao cách xa vô tận hư không, khắc xuống hai chữ Ninh Xuyên lên trên một cánh hoa. Sau đó, cánh hoa đó phản chiếu vô cùng rõ ràng cảnh tượng nơi kia, quả nhiên chính là hắn. Ở ngoài vùng cấm, một tấm bia đá vô cùng lớn phát sáng, cảnh tượng mà đám giáo chủ đã nhìn thì đang được chiếu bên trên, tất cả mọi người đều trông thấy rất rõ. Ninh Xuyên, hắn đang chiến đấu với một người con trai lạ hoắc. Không, người kia rất nổi danh, là một vị quái thai cổ đại, tên là Lý Phồn Minh. Tuy rằng chỉ xuất hiện có đúng một lần, thế nhưng nghe đầu ở đời đó, hắn đã giết chết một tên Tứ Quan Vương. Chú thích, Tứ Quan Vương ở đây cũng không phải là tên, mà là ám chỉ những tên quái thai đã đạt hạng nhất trong những lần trăm sông tụ biển diễn ra, có nghĩa là người vô địch tới 4 lần, tương tự như Tam Quan Vương, Lục Quan Vương. Mọi người nghe thế thì chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó có giáo chủ viết tên của Huyền Trần Tiên Điện xuống một cánh hoa. Kết quả thì giật mình phát hiện hắn cũng đang đại chiến với người khác, hơn nữa cũng rất là kịch liệt. Đó là người nào? Rất nhiều người kinh hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng lấp lánh trên bia đá kia, vẻ mặt tràn ngập vẻ khó tin. Đối thủ của Truyền Nhân Tiên Điện chính là một chàng trai ngập tràn hỏa diễm. Trong tay của hắn có cầm một góc của chiếc khay thần đang bùng phát ra thần uy kinh khủng. Một góc của khay luân hồi. Có giáo chủ trợn tròn cả hai mắt. Không thể nào, chỉ bảo vực này dù không hoàn chỉnh thế nhưng cũng không cách nào mang vào được. Có người lắc đầu không tin. Cái khay kia có gì đó kỳ lạ, không có phát huy ra được uy lực của chí bảo, vì thế mới mang vào được chăng? Tâm biển đa này gợi nên náo động, rất nhiều người vây xem quan chiến. Thập Quan Vương đâu rồi? Được xưng là người mạnh nhất trong tôn giả, mau viết tên của hắn ra đi. Có người khuyến khích. Rất nhanh, có một bóng người xuất hiện, chỉ là hắn đang yên lặng đứng yên nơi đó, không hề đại chiến với ai. Hắn cứ bước đều tiến tới, sắp sửa tiến vào thế giới sặc sỡ kia mất rồi. Đúng rồi, không phải có cái tên quái thai cổ đại chưa hề nhen nhóm qua thần hỏa hay sao? Để tù vì tôn giả cảnh của mình, thế nhưng để xuất sắc đạt được đệ nhất thiên hạ, nhìn xem thử hắn như thế nào rồi. Sau đó không lâu, bên trên một bia đá lớn hiện ra một sinh linh. Tên này cũng vô cùng bình tĩnh, không hề có giao thủ với ai. Hiển nhiên dọc theo đường đi này, hắn cũng chưa hề gặp được sinh linh cùng cấp với mình. Nhưng mà đối diện với con đường đó lại phát ra hào quang vô cùng lấp lánh, khiến người khác khiếp sợ. Đó là cái gì? Sao giống công pháp của thiên nhân tộc thế? Mọi người ngờ vực, giờ đại u vũ của thiên nhân tộc thì còn lâu mới được như thế. Đây là người phương nào mà lại có thần thông tuyệt thế đến như vậy? Chuyện này quả thực khó mà tin được, khiến người khác không biết nói gì luôn. Đừng nói là hắn chính là Tam Thạch Thiên Quân từng mất tích kia nha. Có một vị giáo chủ cất tiếng nói, nhanh lên, viết cái tên Tam Thạch Thiên Quân thử xem nào. Kết quả sau khi cái tên này được khắc xuống cánh hoa thì lập tức lộ ra một sinh linh. Chính xác, chính là Tam Thạch Thiên Quân từng mất tích ở trong dòng sông của lịch sử, vậy mà hắn vẫn chưa chết. Lúc này, một mình hắn đang độc chiến với 5 đại chí tôn trẻ tuổi khác. Mỗi một người đều vô cùng kinh khủng, thế nhưng tất cả đều bị hắn áp chế rồi. Đúng là lợi hại, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Mọi người lần lượt viết những cái tên lấp lánh hào quang, soi sáng cổ kim lên trên cánh hoa, để xem tình trạng hiện giờ của bọn họ. Sau khi nhìn thấy thì không một ai không chấn động, trong lòng nổi sóng chập trùng. Những cái tên lấp lánh kia, tất cả đều chiếu ra hào quang chói mắt, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, tiềm năng vô tận. Hoàng đâu? Hắn ở đâu? Thế nào rồi? À, còn có tên đời sau tội huyết kia nữa, nhưng thử hắn đã tới bước nào rồi, đến cùng là ra sao rồi? Có giáo chủ nói thế. Cũng trong lúc đó, bên người của Bất Lão Thiền Tôn Tần Trường Sinh có người nhỏ giọng nói, lão tổ, con nên xem thử thiếu niên ở hạ giới kia có còn sống hay không, gần đây con có nhận được một vài bí ẩn đấy. Tần Trường Sinh nghe thế thì cũng không khỏi tỏ thái độ gì. Tội, hắn ở đâu, thế nào rồi? Một đám thần vô cùng nhớ nhung, tất cả đứng chung một chỗ, vẻ mặt chẳng hiền lành chút nào hết. Đại khai sát giới ở linh giới, giết đệ tử của giáo ta, giết môn đồ của chúng ta, trên tay hắn dính đầy máu tươi, ta hy vọng hắn sẽ không có chết ngay lập tức ở trong tiên cổ, mà phải rước lấy hàng loạt kết quả thảm bại, sau đó mới bị tiêu diệt. Có người nói những người khác nghe thấy thế thì vô cùng gật đầu đồng tình, vẻ mặt mang theo nét thù hận. Bọn họ chính là những đại giáo tới từ Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc,

một đám cao thủ bị giết chết như thế, việc này chấn động không gì so sánh nổi. Quá mạnh rồi, hắn là ai chứ? Nếu như không có thần thì chắc là trùng đồng giả của thư viện Thiền Vẫn, nghe nói hắn tới từ hạ giới đấy. Rất nhanh thân phận của trùng đồng giả bị lộ ra ngoài ánh sáng, khiến cho đám người kinh sợ. Dù là đại giáo chủ cũng không thể bình tĩnh được, bởi vì từ xưa tới nay, trùng đồng giả đều mang theo danh tiếng, được xưng là thần thoại bất bại. Trùng đồng quả thật là mạnh tới mức không còn gì để nói, lại được lão quái vật của Thiền Vẫn Châu tự mình bồi dưỡng, dốc hết mọi của cải. Nhưng mà nghe nói hắn từng thua một lần. Cái gì? Thua dưới tay của người phương nào? Có rất nhiều người thay đổi sắc mặt, cũng muốn biết cả. Hạ giới có một thiếu niên tên là Thạch Hạo, hai người từng chiến đấu rất kịch liệt, trùng đồng đã thua, và đây là lần thua duy nhất của hắn. Việc này khiến nỗi lòng của mọi người không cách nào yên được. Mạnh như trùng đồng tuyệt đối là một trong những chí tôn trẻ tuổi mạnh nhất thế gian, nhất định sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ trong tiền cổ. Thế nhưng lại từng thua một lần ư, chuyện ấy có vẻ hơi khó tin.